2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 11, quỹ đạo của những vì sao. Chương 103. Nói thì nói vậy, nhưng với những việc liên quan đến Lý Tô, muốn Lý Nghiệp tỏ thái độ bình tĩnh thật sự không hề dễ dàng. Cậu ta nhắm nghiền mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, rồi mới kết lời đồng ý. Thế là Quý Nhật Thủy lắp bắp kể lại toàn bộ cảnh tượng mà mình đã tận mắt chứng kiến cho Lý Nghiệp nghe. Nhân lúc họ trò chuyện, Lâm Bán Hạ đi đến bên cạnh Lý Tô, khẽ gọi. Lý Tô. Cậu cứ tưởng Lý Tô sẽ không phản ứng với tiếng gọi của mình. Ai ngờ anh ta lại liếc nhìn cậu, ánh mắt mờ mịt rụt rè, trông vừa ngây ngốc vừa đáng thương. Lâm Bán Hạ cẩn thận chạm vào những đốm sáng vấn vít trên vai Lý Tô. Vừa bị đầu ngón tay cậu chạm vào, chúng liền tụ lại, vọt thẳng đến lòng bàn tay cậu. Nhưng còn chưa đến nơi thì đã tiêu tan. Vô số điểm sáng tụ lại nơi bả vai Lý Tô, trông như tuyết động, muốn vùi lấp cả người anh ta. Tôi không biết rốt cuộc những thứ này là gì, nhưng có lẽ cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Lâm Bán Hạ cân nhắc chốc lát, rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai Lý Tô, phủi mấy đốm sáng kia đi. Bên này, trước ánh mắt hung hăng của Lý Nghiệp, Quý Nhạc Thủy nơm nớp lo sợ thuật lại hết những điều mà mình biết. Vừa mới nói đến chỗ đáng sợ, cậu ta thoáng liếc sang chỗ của Lâm Bán Hạ. Không nhìn nữa con đỡ, vừa nhìn mắt đã trợn trừng cả lên. Ôi mẹ ơi! Lâm Bán Hạ mới vỗ vài cái, thứ vốn đang bám dính trên người Lý Tô lập tức xảy ra biến đổi. Bắt đầu động tác của nó dần trở nên chậm chạp, về sau thân thể càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất hẳn. Biến mất rồi! Quý Nhạc Thủy hét lên. Lý Nghiệp và Tống Khinh La không hiểu ra sao. Gì cơ? Thứ trên người Lý Tô biến mất rồi. Cậu ta chỉ tay. Tan biến cả rồi. Lâm Bán Hạ cũng nghe thấy tiếng hét ầm ĩ của Quý Nhạc Thủy. Cậu thấy thứ kia biến mất rồi hả? Đúng, không thấy đâu nữa. Cậu ta khẳng định. Cậu vừa vỗ thì hết sạch. Nghe vậy, cậu khá kinh ngạc, cúi đầu nhìn Lý Tô. Quả nhiên ánh mắt trống rỗng của anh ta đang dần có tiêu cự. Ý thức cũng nhanh chóng phục hồi. Anh ta ngơ ngác nhìn xung quanh, như thể lúc này mới nhận ra mình đang ở đâu, lẩm bẩm gọi. Ivan. Lý Nghiệp vội vàng quay trở lại bên cạnh anh ta. Sao trong nhà đông người vậy? Lý Tô ngờ ngạch hỏi. Tôi đang làm gì thế? Lý Nghiệp vuốt ve khuôn mặt anh ta, da thịt Lý Tô lạnh lẽo như băng. Cậu ta đáp. Anh bị ốm. Lúc nào mà tôi chả ốm đâu. Anh ta vốn định pha trò, nhưng phát hiện mấy người đứng bên cạnh đều nhìn mình chằm chằm với ánh mắt nghiêm túc, nên đành thu hồi trò đùa của mình lại. Rốt cuộc, tôi bị làm sao vậy? Anh bị lây nhiễm rồi. Lý Nghiệp giải thích. Trạng thái tinh thần đã rơi thẳng xuống mức độ gay go nhất. Không thể nào, tôi có thấy thứ gì kỳ lạ đâu. Lý Tô không tin. Họ là người giám sát. Thông thường gặp phải tình trạng này đều là do nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy. Nhưng ký ức cuối cùng của anh ta dừng lại ở tối qua. Anh ta phát hiện trời mưa nên ra ban công đóng cửa, sau đó quay về giường. Đoạn ký ức tiếp theo mơ hồ không rõ ràng, dường như anh ta đã mơ một giấc mơ dài, lại như thể chưa từng mơ thấy cái gì cả. Ký ức bỗng nhiên bị thiếu mất một đoạn nào đó, nghĩ mãi cũng chẳng thể tỏ tường. Đừng nghĩ nữa, Lý Nghiệp trấn an. Anh nghỉ ngơi trước đi. Lý Tô lắc đầu. Tôi không mệt, nhóm Bán Hạ đều đến đây nhất định là có việc gì đó. Nhìn lúc tôi còn tỉnh táo thì nói nhanh đi. Tống Kinh La không thương Hương Tiết Ngọc như Lý Nghiệp, bè nói thẳng. Chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Rất nhiều người bị lây nhiễm như anh. Hiện tại chúng tôi chưa tìm được nguồn lây. Chắc anh cũng đoán được kết quả cuối cùng của sự lây nhiễm sẽ là gì. Lý Tô trầm mặt. Đương nhiên anh ta biết, kết quả cuối cùng của sự lây nhiễm chính là điên cuồng. Khi tinh thần con người không tài nào gánh chịu được ảnh hưởng do vật dị đoan gây ra, điên cuồng chính là đích đến cuối cùng. Nhớ là trạng thái ban này của mình, anh ta cảm thấy chỉ một bước nữa thôi là mình đã bước qua thế giới bên kia rồi. May mắn thay, trước khi ngã xuống vực sâu, anh ta đã được người khác kéo lại. Ý thức được việc này, Lý Tô vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, trạng thái tinh thần của anh ta vẫn hết sức yếu ớt, đầu óc cũng chập chạp, không thể suy nghĩ thấu đáo những vấn đề nan giải. Vậy chúng ta phải làm sao? Trước hết đến trụ sở để tìm hiểu đã. Tống Khinh La vạch ra kế hoạch, cố gắng tìm được ngọn nguồn. Thật ra họ đều biết, việc đó không hề dễ dàng chút nào, nhưng cũng chỉ còn có cách ấy mà thôi. Trong lúc Tống Kinh La đi ra ban công liên lạc với phía trụ sở, Lý Tô uể oải lên tiếng. Xem TV đi. Anh ta không muốn căn nhà trở nên quá yên tĩnh. Lý Nghiệp bật TV lên, chuyển đến kênh thời sự. Lúc này bản tin đang đưa tin khu vực trung tâm thành phố đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mười mấy chiếc xe tông nhau liên hoàn. Nếu hôm nay là một ngày bình thường, có lẽ Lâm Bán Hà sẽ xem lướt qua rồi thôi. Nhưng đặt trong bối cảnh nhạy cảm dạo gần đây, cậu lại chú ý hơn một chút. Trên mặt đất la liệt bộ phận cơ thể đã đứt lìa của các nạn nhân. Phương tiện giao thông va chạm đến cháy nổ. Tuy hình ảnh đã được làm mờ, nhưng vẫn khiến cho người ta ghê rợn. Phóng viên là một cô gái trẻ, đang ghi hình cảnh lính cứu hỏa cách xe kéo nạn nhân ra. Người đó khá may mắn, vừa ngồi ghế sau lại còn thắt dây an toàn, nên chỉ bị xe xát nhẹ và mắc kẹt ở bên trong. Song tinh thần của anh ta có vẻ không ổn, cứ luôn miệng lẩm bẩm cái gì đó. Những người khác chẳng thấy có gì bất thường. Dù sao gặp phải tai nạn nghiêm trọng như thế này, bị kích thích thì cũng đúng thôi. Trời mưa rồi, Lý Tô bỗng hô to. Đúng là trời đang mưa lâm râm, từng hạt mưa không ngừng rơi xuống vai của những người xuất hiện trên TV. Cách một tấm màn hình, nước mưa không hề biến thành những đốm sáng xanh trong mắt của Lâm Bán Hà. Thoạt trong đây chỉ là một trận mưa thu hết sức bình thường. Dưới nỗ lực của lính cứu hỏa, nạn nhân nghẹt kẹt trong xe cuối cùng cũng được cứu ra ngoài. Nhân viên y tế vội vàng đặt anh ta lên băng ca, định đưa vào xe cấp cứu. Xong người vừa được cứu kia lại đột ngột vùng dậy, liên tục lẩm bẩm câu gì đó. Thế vậy phóng viên tự anh ta có điều muốn nói nên vội vàng chạy đến phỏng vấn. Nào ngờ vừa lại gần, cô ấy đã bị người kia chụp lấy cánh tay. Bèn giật mình hỏi, anh có gì muốn nói hả? Người kia nhìn chằm chằm cô phóng viên một lúc, sau đó nhào đến, cắn vào mặt cô ấy. Á! Cô phóng viên kêu lên thảm thiết, kinh hãi giãy giụa liên hồi. Nạn nhân kia lại càng trở nên điên cuồng, ôm ghì lấy đầu cô ấy, ngoạm thêm một miếng nữa. Bây giờ mọi người xung quanh mới lấy lại phản ứng, vội vàng kéo anh ta ra, nhưng đã quá muộn. Mặt của phóng viên đã bị cắn đến máu thịt nhầy nhụa. Người kia còn định tiếp tục, xong bị cảnh sát và lính cứu hỏa ghìm chặt xuống đất. À, mặt của tôi, mặt của tôi. Cô phóng viên khóc thét. Hình ảnh phát sóng trực tiếp rung rung rồi gián đoạn, sau đó chuyển sang phần quảng cáo. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hầu như không ai kịp trở tay. Quý Nhạc Thủy ngây người. Sao lại như vậy? Người kia điên rồi sao? Xung quanh chỉ còn lại mỗi sự im lặng kéo dài. Lý Tô cười khen. Bán Hạ, ban nãy cậu nói gì? Trong mưa toàn là thứ kia à? Anh ta nhìn ra bầu trời. Từng hạt mưa phùn đang tí tách rơi, không có dấu hiệu dừng lại. Đã thấy cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Cả bầu trời mây đen vần vũ, dần dần bao trùm cả thế giới. Lúc này họ bỗng ý thức được một điều. Nếu cả thế giới đều phát điên, đó sẽ là chuyện kinh khủng và tệ hại đến nhường nào. Lâm Bán Hạ im lặng đứng dậy đi ra ban công, nhìn xuống dưới. Không ít người che ô đi trong màn mưa, trông hết sức bình yên. Nếu không phải trên ô họ chất đầy những đốm sáng xanh lá như tuyết động, có lẽ sẽ chẳng tồn tại bất cứ điều khác lạ nào. Những người còn lại cũng lần lượt ra ban công. Vừa nhìn ra ngoài, Quý Nhạc Thủy đã run lẩy bẩy. Trên người họ đều có những thứ kia, phải làm sao bây giờ? Trong tầm mắt cậu ta, hầu như trên người ai cũng tồn tại loài sinh vật mà cậu ta từng thấy ở trên vai Lý Tô. Không, nó không phải là sinh vật. Sao trên đời này lại có sinh vật mang dáng vẻ đáng sợ đến thế chứ? Chúng như ký sinh trùng, bám vào thân người, bùi sướng, ăn ngấu nghiến. Thân thể mọi người bị gặm nhấm thành từng lỗ hổng sầu hoắm. Những cái chúng ăn không phải thể xác mà là tinh thần của họ. Một khi bị ăn hết, thứ nghênh đến loài người chính là sự điên cuồng vô tận. Chúng ta nên làm thế nào đây? Quý Nhạc Thủy nức nở. Cậu ta nhát gan nhất trong nhóm, cứ nhớ lại hình ảnh máu me banh nãy là toàn thân run cầm cập. Không dám tưởng tượng cảnh cả thế giới đều bị kẻ điên xâm chiếm. Nhất định sẽ có cách, nhất định sẽ có cách. Lâm Bán Hà xốc lại tinh thần. Chẳng phải tôi có thể xua đi mấy đốm sáng kia sao? Chỉ cần có thể đuổi được chúng đi, những thứ kia sẽ biến mất, đúng không? Cả đống người thế kia. Lý Tô cười khổ. Chẳng thấm vào đâu cả. Lâm Bán Hà chỉ có một, nhưng chỉ một cơn mưa thôi đã có thể trút xuống biết bao nhiêu là người. Cậu kiên quyết. Dù sao, cũng phải thử xem. Nghe vậy, anh ta đành gượng cười bảo. Chúng ta đi lạc với trụ sở đi, xem thử có cách nào khác không. Được, tôi ra ngoài xem thử trước. Lâm Bán Hà nói là làm, cầm ô đi xuống tầng. Tống Kinh La định đi cùng, xong bị cậu ta từ chối. Thế nào vật kia cũng sẽ rơi lên người anh, để bảo đảm an toàn. Anh đừng có đi thì hơn. Anh còn định nói gì đó, nhưng cậu không cho anh cơ hội lên tiếng, đã quay người rời đi. Quý Nhạc Thủy nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến khi nào thì cơn mưa này mới tạnh đây? Đúng vậy, khi nào cơn mưa này mới tạnh đây? Lâm Bán Hà che ô, bước xuống tầng. Có một vài cư dân đi qua đi lại trong khu chung cư. Đứng trong mưa, cậu càng có thể nhìn thấy rõ từng giọt mưa tí tách mang theo đốm sáng xanh lá. Chúng rơi xuống tán ô và bả vai mọi người cả thế giới như bị ánh sáng xanh lá bao trùm. Mỗi mình cậu nhìn thấy điều này, trong mắt người khác, đây chỉ là một cơn mưa phùn bình thường mà thôi. Lâm Bán Hạ tập trung tinh thần, tiến về phía người đi đường gần đó. Hiển nhiên cậu không thể nói thẳng mục đích của mình, nếu không chính cậu mới bị coi là một tên thần kinh. Cậu bèn viện vài cái cớ, bảo trên vai người kia có sâu bọ gì đó rồi vươn tay gạt đốm sáng trên vai đối phương đi. May mà cậu có gương mặt hiền lành, nên chẳng ai nghi ngờ cả, cùng lắm cũng chỉ bị lườm lườm vài cái. Phủi xong cho người trong khu chung cư, Lâm Bán Hạ lại ra ngoài đi một vòng. Thấy trên bả vai và đỉnh đầu ai nấy đều dính đầy ánh sáng xanh kia. Cậu cảm thấy mình như một hòn đảo đơn độc trôi nổi giữa đại dương mênh mông. Dù sắp bị biển lớn nuốt chửng cũng chẳng còn cách nào khác. Lâm Bán Hạ đứng yên chốc lát, gương mặt thoáng hiện vẻ hoang mang. Cậu ngẩng lên nhìn trời, một hạt mưa rơi vào mắt cậu. Cậu chớp chớp mắt, đưa tay lau đi, thấy đốm sáng biến mất trên ngón tay mình, chuông di động reo vang. Lâm Bán Hạ lấy ra xem, là Tống Kinh La gọi đến. Alo, Bán Hạ. Giọng nói của anh mơ hồ như thể truyền đến từ một nơi xa xăm nào đó. Bán Hạ à, trở về đi. Cậu lo lắng hỏi. Có cách chưa? Tạm thời chưa có. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Em về đây đi. Tống Kinh La dục dã. Nhưng mà... Em mau về đây đi. Giọng anh căng thẳng một cách hiếm thấy, không còn vẻ thông dong điềm đạm như xưa. Cậu không sao cự tuyệt được, đành phải nhận lời. Trở về nhà Lý Tô, bên trong lặng im như một ngôi mộ tĩnh mịch. Anh ta uể oải co rút trên sofa. Quý Nhạc Thủy ngẩn ngơ ngồi bên cạnh, cúi đầu lướt di động. Thấy cậu trở về, cậu ta nhỏ giọng gọi. Bán Hạ. Không thấy Tống Kinh La và Lý Nghiệp đâu, Lâm Bán Hạ bèn hỏi họ đi đâu rồi. Họ ra ngoài nói chuyện gì đó. Quý Nhạc Thủy đáp lời. Cậu nhìn sang Lý Tô tỏ ý hỏi thăm. Ánh mắt anh ta khá sầu bi. Bán Hạ, có một số việc thật ra tôi luôn không chắc có nên nói cho cậu biết hay không. Cậu gắt gỏng. Đã đến lúc này rồi, anh muốn nói thì cứ nói đi. Cậu có biết những chiếc rương chứa vật dị đoan kia được tạo ra từ thứ gì không? Lâm Bán Hạ sững người. Mấy chiếc rương kia có đủ loại kích cỡ, bên trong làm bằng gỗ, bên ngoài được bọc da, sờ vào mềm mại nhẵn nhụi. Lúc trước cậu còn thắc mắc, không biết vì sao nó lại lợi hại đến mức niêm phong được cả vật dị đoan. Nhưng cậu cũng chỉ dừng lại ở việc nghĩ thôi, chứ không đào sâu nghiên cứu. Giờ đây nghe Lý Tô hỏi vậy, một đáp án khó tin chợt hiện lên trong đầu. Cậu khó nhọc nhếch môi. Không thể nào. Lý Tô khẽ nói. Tôi không muốn trụ sở biết chuyện của cậu. Lâm Bán Hạ nghẹn lời. Có lẽ cậu có thể cứu vớt thế giới, nhưng muốn làm một đấng cứu thế, cậu sẽ phải trả giá rất nhiều. Anh ta buồn bã, nhìn cậu đăm đăm. Tôi hy vọng cậu chỉ là bạn của tôi mà thôi. Lâm Bán Hạ gạt đi. Cho dù làm thần thánh, cũng không đến lượt tôi đâu. Lý Tô cười gượng. Cũng mong là thế. Cậu nói nhỏ. Mấy chiếc rương kia, có liên quan đến Tống Kinh La. Sau khi vào trụ sở, Tống Kinh La đã mất tích một thời gian. Khi đó anh ta còn bé nên không ai để ý. Có thể là một năm hoặc là một nửa năm. Nói tóm lại chỉ là mất tích. Đến khi anh ta quay trở lại, trong trụ sở liền có những chiếc rương kia. Lý Tô liếm môi. Không mấy ai biết được chuyện này. Có lẽ chẳng ai liên hệ anh ta với mấy chiếc rương kia. Nhưng trên đời này không có cái gì gọi là bí mật vĩnh viễn. Tim Lâm Bán Hạ như bị bóp nghẹt. Cậu đau đớn đến tột cùng, thậm chí còn thấy hơi khó thở. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những chuyện này. Tống Khinh La không báo cáo chuyện của cậu với cấp trên. Nếu cậu thật sự có năng lực này, những chuyện tồi tệ có thể sẽ xảy ra. Dứt lời, cả người anh ta lại cuộn càng chặt hơn, trông như một con nhím nhỏ bị kinh hãi. Miệng cậu đắng ngắt. Tôi ra ban công hút điếu thuốc. Quý Nhạc Thủy lo lắng nhìn cậu, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Nghe họ trò chuyện mà cậu ta cứ như việc nghe sấm, cũng không biết nên nói gì để an ủi bạn mình. Lâm Bán Hạ nhìn màn mưa bên ngoài, châm một điếu thuốc, làn khói lượn lờ làm mờ mắt cậu. Cậu nheo mắt phát hiện chẳng biết màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Vòng không vốn tối đen như mực, trong mắt cậu lại trở thành bầu trời đầy sao sặc sỡ. Lần này những ngôi sao không còn thi nhau rơi xuống mà lơ lửng trên vòng không, trông giống như từng thanh gươm Damocles sắc bén. Chú thích: thanh gươm Damocles, hình tượng thanh gươm của Damocles xuất hiện lần đầu trong câu chuyện ngụ ngôn của Gia Roman Cicero vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, kể về việc nhân vật Damocles được vua Dionysus ban cho cuộc sống vinh hoa phú quý, nhưng trên đầu luôn lơ lửng một thanh gươm được treo bằng lông ngựa. Sau này nó trở thành cụm từ ám chỉ những nỗi nguy hiểm chết người thường trực. Thứ càng nguy hiểm thì lại càng xinh đẹp. Lâm Bán Hạ thầm tự hỏi, vật dị đoan gây ra hết thảy mọi chuyện hiện đang ở đâu? Trên trời trăng, hay là ẩn mình trong mây? Rốt cuộc, nó muốn làm gì? Cầu bất giác thả hồn đi xa, Đến khi tàn thuốc cháy tới ngón tay, cảm giác đau rát ập tới, thì mới chợt hoàn hồn. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lâm Bán Hà quay đầu, thấy Tống Khinh La và Lý Nghiệp đã trở về. Trên người cả hai đều vương các đốm sáng, chắc bị lây dính từ bên ngoài. May là những đốm sáng này không ảnh hưởng nhiều đến họ. Ít ra Quý Nhạc Thủy không còn la hét vì nhìn thấy thứ kia nữa. Cậu chủ tách điếu thuốc, ra vẻ bâng quơ, hỏi thăm. Sao rồi anh? Tống Kinh La trả lời. Không ổn lắm. Trong trụ sở đang loạn cả lên, thêm 5-60 người phát điên. Tất cả đều là kẻ cộng sinh à? Anh gật đầu nói. Ừ, mưa tạnh rồi. Tạnh rồi. Lâm Bán Hạ vừa nói vừa phủi đi đốm sáng trên người anh, thờ ơ hỏi. Anh nói với trụ sở chuyện của em chưa? Tống Kinh La nhìn cậu đăm đăm. Không. Anh dừng lại chốc lát rồi mới nói tiếp. Em định khuyên anh à? Không, ít nhất hiện tại em không có ý định này. Tống Kinh La không nói lời nào. Lý Nghiệp thản nhiên lên tiếng. Nói ra cũng chưa chắc đã mang lại lợi ích gì. Đám người đó có rất nhiều ý tưởng, có khi lại nghĩ ra cách băm nhỏ anh ra rồi nấu thành nước, mỗi người uống một bát ấy. Lâm Bán Hạ, 3. Nghe hơi ghê á. Anh hỏi Tống Kinh La đi, kinh nghiệm của anh ta hơi bị phong phú ấy. Lâm Bán Hạ á khẩu. Nếu đã tạnh mưa, thì chờ một chút xem sao. Giọng Lý Tô vọng đến từ xa. Chưa biết chừng sự việc không tệ như chúng ta nghĩ đâu. Tất cả đều im lặng. Thật ra trong lòng họ đều rõ. Chỉ cần một ngày chưa tìm được đầu xỏ gây ra hết thảy, thì ngày đó sự việc vẫn chưa thể lắng xuống. Nhưng phải tìm thế nào đây? Thật sự không có chút manh mối nào để lần theo cả. Mưa đã tạnh. Những vì sao xanh lá vẫn treo cao trên vòm trời. Lâm Bán Hà chỉ cần ngước mắt là thấy ngay. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng trực thăng bay qua. Tống Khinh La bảo đó là bên phía trụ sở bắt đầu kiểm tra bầu trời. Trước mắt tiến độ rất chậm, vì không thể phán đoán vật dự đoán rốt cuộc đang tồn tại ở độ cao nào. Chúng ta nghỉ ngơi thôi, mai rồi tính tiếp. Lý Tô ngáp dài đề nghị. Đã muộn thế này rồi, có vất vả hơn nữa cũng chỉ phí công mà thôi. Nói cũng đúng. Nhà Lý Tô rộng rãi, có đến 3-4 phòng dành cho khách. Sau khi phân chia, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Lâm Bán Hạ nằm trên giường. Tranh chọc mãi, không ngủ được. Em không ngủ được à? Tống Kinh La quan tâm hỏi. Hơi hơi. Cậu nhìn về phía bầu trời, vẫn sáng lấp lánh bên ngoài. Trong mắt cũng lóe lên màu xanh lá. Anh trấn an. Chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Lâm Bán Hạ mỉm cười. Anh đang an ủi em hả? Coi như là vậy đi. Thật ra em cũng không sợ lắm đâu. Cậu thỏ thẻ. Anh biết rồi đó. Em phản ứng chậm chạp. Tống Kinh La lẳng lặng ôm cậu vào lòng. Lưng Lâm Bán Hạ áp vào lồng ngực anh. Cách lớp quần áo, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh không ngừng truyền tới. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Lâm Bán Hạ nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn. Tống Khinh La không ngủ, chăm chú nhìn sợi tóc rối và cành cổ trắng nõn của cậu. Tay anh khẽ siết chặt, hận không thể khảm người trước mắt vào sâu trong thân thể mình. Mưa đêm đã tạnh, bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Lâm Bán Hạ đang ngủ say, trong mơ màng lại nghe thấy âm thanh vang vọng trong trẻo đến lạ lùng nào đó, như thể có người đang gõ chuông đồng lanh lảnh bên tai. Cậu mở mắt ngồi dậy, sau đó chợt phát hiện ra điều khác thường. Đó là cậu có thể nhìn thấy thân thể mình đang nằm ở trên giường. Lâm Bán Hạ còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã thấy cả người nhẹ bẩn, hệt như một tấm tơ lụa mềm mại bị gió cuốn đi, bay về phía bầu trời. Cậu trơ mắt nhìn bản thân cách mặt đất càng lúc càng xa. Những tòa nhà cao chót vót dần bé lại như hộp diêm. Chỉ riêng tiếng vang trong trẻo như kề sát bên tai kia là ngày một rõ ràng. Cậu đang đi đâu đây? Lâm Bán Hạ nhìn mình xuyên qua tầng mây, những ngôi sao xanh lá tụ lại thành một quần sáng lung linh huyền diệu bao quanh cậu. Đôi mắt đen láy của Lâm Bán Hạ bị phản chiếu thành một màu xanh đậm như ngọc bích. Cậu chớp mắt, tất cả các ngôi sao đều bị hút vào đáy mắt cậu. Bên tai lại vang lên tiếng nhạc kỳ diệu, không phải là ngôn ngữ của loài người, nhưng kỳ lạ thay, Lâm Bán Hạ có thể hiểu được rõ ràng. Vịt kia đang gọi tên cậu. Lâm Bán Hạ. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.